Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, đệ 879 trang. Phải dùng vài lần, toàn dùng, nhưng, ta giúp ngươi bài thời gian. Những người khác hẹn trước đều đẩy rớt. Kế tiếp 29 tiếng đồng hồ đều là của ngươi. Thả giúp ngươi che giấu tin tức. Người ngoài sẽ không biết ngươi có bao nhiêu số lần. Ở chỗ này bao lâu, này cũng đúng. Thiên tài có đặc quyền. Phế vật mới cầu công bằng, lão giả cũng không che giấu đối nàng tán thưởng. Thậm chí mang theo vài phần tàn khốc thiên hướng. Sau đó trực tiếp khai quyền hạn làm nàng đi vào, Phù Xuyên tiến vào sau. Thấy được cùng loại gen chỉ nội trang hoàng phong cách trống trải. Đại khí, yên tĩnh, hắc hồng chủ sắc điệu, nặng nề lại trang nghiêm. Mang theo vài phần thiên hướng đại tần đế quốc kia sẽ bá đạo tôn nghiêm chi khí, mà trước mắt đen. Như mực nặng trĩu nước ao. Nó không có tản mát ra bất luận cái gì hơi thở. Liền cùng động lại chết. Yên tĩnh lắng động lại ở kia, Phù Xuyên lại cảm thấy trong cơ thể bất tử hoàng huyết mạch đã là bị. Nó xúc động, nóng bỏng cùng lạnh lẽo không ngừng biến hóa, dầm. Nhập trì sau, Phù Xuyên cảm giác được thân thể mỗi một tấc đều bị này sền sệt chất lỏng bao vây. Lan tràn thẳng đến nuốt hết ao. Đem nàng chậm rãi nuốt lấy. Lại khôi phục động lại bình tĩnh, mà bị hoàn toàn nuốt hết quá hai mắt kia một sát. Phù Xuyên nhìn huyền trên vách vạn hoàng, nhìn bọn họ vòng phi thật lớn huyền vách tường. Không ổn, nàng giống như muốn mất đi đối thân thể quyền khống chế. Ý thức cũng ở mất đi, nhưng nàng còn tưởng nghiên cứu cái kia nghịch hướng hoàng sát lực. Nếu mất đi ý thức, thức tỉnh không chịu khống chế, nàng không chiếm được chính mình muốn năng lực. Thời gian một giờ qua đi, chỉ mặt trước sau bình tĩnh như gương. Nhưng phía dưới kỳ thật đã giống như sóng thần cùng lốc xoáy. Phù Xuyên bị nuốt hết trong đó. Đại lượng nước ao dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, thẳng tới gen thụ. Kia cây bị nó nuốt sống. Ngô đồng cũng bị nuốt sống, nó quá khủng bố. Bá đạo vô cùng. Phượng Hoàng bị nó bao vây. Túm chặt, kéo vào vực sâu. Ý đồ dãy giụa, nhưng giống như bị chết đuối, nó là cường thế. Cường thế ngầm chiếm ngươi hết thảy. Nó muốn khống chế này chỉ Phượng Hoàng. Nhìn xem nó mấy cân mấy lượng trọng, Phù Xuyên lần đầu tiên cảm giác được bị huyết mạch khống chế. Huyết mạch lại bị truyền thừa khống chế cảm giác kia muôn đời huy hoàng văn minh. Hoàng lịch sử, tộc đàn lịch sử, vô số lóa mắt tàn phá cường giả đều tại đây khổng lồ truyền thừa hệ thống chung tiền lời, là bọn họ. Phát huy nó sao? Không. Là bọn họ may mắn kế thừa thả phát huy nó một ít lực lượng, nó là bọn họ suốt đời tông diệu, thời gian. Ở nó dương cánh gian trôi đi. Lịch sử ở nó trong chớp mắt hủy diệt lại sang sinh, Phù Xuyên tại đây đoạn thời gian nội căn bản. Không có bất luận cái gì ý thức. Nàng bị trầm luân, bị khống chế. Luôn luôn lấy làm tự hào lý trí cùng kế hoạch tư duy chủ đạo nàng đến nay an bài sở hữu năng lực. Nhưng lúc này đây nàng giống như thất sách nó không cho nàng kế hoạch. Nó muốn chính mình tới, mà giờ phút này, nàng trong cơ thể bất tử hoàng huyết mạch đã ở nó khống chế hạ tiến hành rồi hơn trăm lần dãy giụa. Tái sinh, mỗi một lần tái sinh đều ở bàn bạc bất tử cùng thời gian quy tắc, mỗi một lần tiếp xúc. Nó liền lột xác một lần, mà ngô đồng trong lĩnh vực kia cây. Lộc cộc cuồng hút nước ao, 25 giờ sau. Huyền phù ở hắc trong ao Phù Xuyên giữa mày hơi hơi một chút vầng sáng. Là đến từ linh hồn thức tỉnh một đạo vầng sáng, nàng đang ở dãy giụa tỉnh lại bị nuốt hết phía trước. Nàng lặp lại thôi miên chính mình cần thiết nhớ rõ thức tỉnh. Cho nên riêng dấu vết huyền trên vách xoay tròn vạn hoàng, hiện tại. Nàng duy nhất ý niệm cũng là kia xoay tròn hoàng sát lực, nó rốt cuộc là cái gì? Là... Tay nàng chỉ gian nan giật giật, ý đồ thao tác trong cơ thể bất tử hoàng huyết mạch nhưng rất khó. Truyền thừa chỉ đang ở thao tác nó tiến vào có tự thức tỉnh. Thời gian cùng bất tử, Phù Xuyên ý thức trở về khoảnh khắc liền cảm giác được đối thời gian hiểu. Được cường mấy chục lần, ở hồi tưởng ở ngoài, nàng giống như khoảnh khắc ngộ đạo thời gian dừng hình ảnh cùng mặt khác. Nếu thân phận trở về là quyền lực trở về với trong tay. Kia nhập cái này truyền thừa ao. Chính là lực lượng trở về với trong tay. Phù Xuyên ở điên cuồng ngộ đạo thời gian thời điểm. Cũng cảm giác được thân thể đang ở điên cuồng lột xác. Nương cái này trạng thái. Nàng vắt hết óc suy tư cái loại này lực lượng là thời gian nghịch chuyển. Không đúng. Đó chính là thời gian tuyến thượng hồi tưởng. Nhưng nó bản chất là bất tử lực lượng. Rốt cuộc là cái gì a? Chẳng lẽ chú định nàng không chiếm được? Là độc thuộc về một người đặc thù năng lực sao? Phù Xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghĩ đến đầu sắp tạc, tư duy gió lốc. Thân thể gió lốc, lại một giờ đi qua. Phù Xuyên cơ hồ tưởng từ bỏ. Bởi vì quá thống khổ. Truyền thừa không thể kháng cự. Nàng vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Kỳ thật chính là ở cùng nó đối kháng, thẳng đến. Sắp tới đem từ bỏ nhắm mắt lại khi nàng bỗng nhiên ở hỗn độn trong óc thoáng hiện kia huyền bích họa mặt. Vạn hoàng vòng huyền vách tường, vạn hoàng. Mỗi một con hoàng. Thế nhưng mỗi một con đều lớn lên giống nhau, là giống nhau. Chúng nó không phải vạn hoàng. Kỳ thật là một con hoàng, đã vì mỗi một cái thời gian thượng cùng chỉ hoàng, thời gian liên tục. Đã vì vạn hoàng bất tử, thời gian cùng bất tử. Dung hợp này quả nhiên không phải thao tác vấn đề, mà là thời gian thuận hướng chính là trôi đi, mà bất tử thuận hướng là khôi phục. Chúng nó bản thân là xung đột, một khi dung hợp được, thời gian thuận hướng cao hơn bất tử, đã vì trôi đi, bất tử cao hơn thời gian, đã vì khôi phục như vậy. Đối với chính mình, làm bất tử cao hơn thời gian, chẳng khác nào siêu cường khôi phục, bất tử chi thân đối với địch nhân. Làm thời gian cao hơn bất tử, chẳng khác nào trôi đi mặt khác sinh mệnh lực, hủy diệt đối phương, đây mới là bất tử hoàng tộc cường đại nhất địa phương. Cũng là bất tử hoàng tộc đứng đầu những cái đó cường giả cả đời đều ở truy đuổi pháp tắc, Phù Xuyên. Hiện tại ngộ đạo, tương đương tìm đúng rồi chính xác nhất con đường cùng phương hướng đương nhiên. Phía trước cũng có người tìm được rồi, cái kia đỏ mắt kiếm khách như vậy vấn đề tới. Minh bạch là một chuyện, như thế nào làm được đâu. Phù Xuyên ở cuối cùng hôn mê kia một khắc, theo bản năng tay trái thao tác bất tử hoàng sát lực. Tay phải ý đồ chóc ra thời gian. Phanh, tay phải trực tiếp bị hỗn loạn thời gian phá hủy, biến thành hư thối xương cốt. Hết chương.